Băng lãnh tiểu thư, chương 55, trúng kế, góc truyện audio.com, vài dòng tâm sự mỏng. Dạo gần đây thì ta vô cùng bận, do lịch học nên không thể hoàn thành chuyện. Cảm ơn đã đồng hành nhoa, đừng buồn nha mấy độc giả yêu vấu. Làm tác giả thì không viết chuyện được thì vô cùng buồn. Và lại buồn thêm nữa là độc giả sẽ ít đi nhưng mà hiện tại ta không có thời gian viết. Ta cố gắng viết nhanh để mau ra chương nhưng tiến trình vẫn trễ thì ta xin lỗi rất nhiều. Lời cuối cùng thì cảm ơn đã đồng hành với ta và tác phẩm đầu tay này trong 2 năm qua. Cảm ơn rất nhiều, thấy 3 người John ngập ngừng. Đám người của Sevin thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì. Về phần nó, hiện đang làm việc tại S thì bỗng nhưng nhận được tin nhắn của tên kia. Nội dung tin nhắn. 2 ngày nay em không liên lạc gì với anh hết vậy. Em xin lỗi, em bận quá, hiện tại tuyết băng nhà ta đang ói. Nếu em bận thì thôi vậy. Anh nhớ em lắm, em cũng nhớ anh lắm luôn cục cưng à, ói tới mắt xanh lè. Em còn nhớ chuyện mà em nói với anh không? Trả thù đúng không? Ừ, có tin gì mới sao anh? Không anh chỉ hỏi lại thôi. Hừ không lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa có kế hoạch gì? Không không, anh sắp thực hiện kế hoạch này rồi. Thật không? Thật, em tạm tin anh, Lâm Minh Minh ra về cũng là lúc nó quay về bên nhà để thăm Sally. Cốc, cốc, ai đó, Sally bước xuống lầu, sao không trả lời, ai đó, Sally ngừng lại và bắt đầu lo sợ. Mau trả lời tôi, Sally bình tĩnh và đi tới cửa. Có khi nào bưu kiện gửi tới không? Sally nói nhỏ. Rồi cô ta nhẹ nhàng mở cửa nhưng nó có chân đạp mạnh vào cửa khiến Sally văng xa. Cô là ai? Mày không cần biết. Nó phát ra ngữ khí lạnh điếng người. Cô, muốn nếm mùi súng sao? Sally cười ta đem khẩu súng thủ sẵn ra. Ha, cô nghĩ súng làm khó được tôi. Nói thì làm, chấm, nó đá lên tay Sally khiến cô ta rơi súng xuống rồi lại xoay người đá vào hông cô ta. Cô, tôi đã cho cô một cơ hội về nhà này. Vậy mà lại không biết an phận. Mày là tuyết băng, cô ta trợn tròn, đúng, nó dần thả mắt kính. Chị, tha cho em không làm gì hết. Sally khóc nức nở, ha, bỏ độc hại anh tôi. Ép ba tôi mau ký di chúc. 3 lần 7 lượt rút ống thở của ông ấy. Cô còn dám nói là không làm gì. Nó tức giận, em, xin lỗi. Muộn rồi, tha cho em đi, em sẽ không làm như vậy nữa. Sally gào thét, bằng, nó không nhanh không chậm bóp còi viên đạn nằm ngay chán. Coi như cô không có số hưởng, hại gia đình tôi chỉ có một kết thúc. Nó bước đi lặng lẽ, ngay sau lưng khu vườn có một khách không mời mà nó không hay biết. Trở về khách sạn nó nằm ngay xuống giường, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại thấy hình ảnh Lancelot ngả xuống trước vũng máu. Nó mệt lử, bực bội vào phòng tắm. Cốc, cốc, ai, thưa cô, tôi là phục vụ phòng. Tôi không gọi, thưa cô, nhưng có người kêu tôi mang sâm. Banh đỏ đến đây ạ, người đó có nói danh tính không? Không ạ, vậy thì mang đi đi. Nhưng, mang đi, phiền phức nữa thì tôi sẽ cho người đổi việc. Reng, reng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Nó mặc đồ rồi ra ngoài. Alo, nó bực dọc, ly rượu anh mang đến cho em. Sao em không nhận, hắn ta giọng ngọt ngào. Sao anh biết địa chỉ của tôi? À anh trùng hợp thấy em vào phòng đó. Ha, sao anh lại trùng hợp nhiều vậy? Em mau nhận đi, không thì người khác sẽ cười vì anh bị từ chối đấy. Được thôi, nó ngẫm trong lòng không thể có việc trùng hợp. Bất an cũng dâng cao. Nó liền nhanh giấu dao và súng trong tay áo. Nó bước ra thì thấy một nhân viên phục vụ bình thường. Của cô đây, mỉm cười, làm phiền rồi, nó cảnh giác, không có gì, người đó mỉm cười rồi bước đi. Nó cảm giác là lạ vì không thấy hành động gì. Nó định bước vào phòng nhưng đôi mắt của nó xa sầm. Đen dần, rồi nó bất tỉnh ngay hành lang. Lâm Minh Minh đứng gần đó bước đến nhẹ nhàng bồng nó lên. Rồi đi thẳng ra khỏi khách sạn. Cách chương.